Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, lão Vu sư đang hành động. Nhìn thấy nhiều như vậy công ty bồng bột phát triển, Lâm Bắc Phàm cảm giác mình lần tiếp theo thăng cấp thời gian không xa. Loại này năm liền có thể thăng cấp, người khác giúp ta trở nên mạnh mẽ cảm giác thật rất sảng khoái. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, không để ý mèo phản đối đem đầu tựa vào mèo ragdoll trên thân. Cảm giác sinh hoạt tràn ngập hài lòng. Làm xong những việc này, Lâm Bắc Phàm lại nhàn rỗi. Mặt khác, ở xa xôi châu Âu, Andrew tập đoàn xác thực cùng Tulip tập đoàn, Kenneth tập đoàn đánh nhau. Lúc đầu, Kaina Andrew là dự định len lén tiêu diệt đối phương cao tầng, sau đó gây nên song phương hiểu lầm, để bọn hắn chó cắn chó. Dạng này hắn liền có thể làm ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là ai ngờ tên hỗn đản nào đem tin tức tiết lộ, dẫn đến đối phương đều đem mục tiêu nhắm ngay hắn, tất cả hỏa lực đều tập trung qua tới, khiến cho hắn trái chi phải ra, đáp ứng không xuể, vô cùng chật vật. Ngay cả đi ra ngoài, hắn đều phải chuẩn bị 20 cái trở lên bảo tiêu mới dám ra ngoài. Như vậy ẩn núp tin tức đều tiết lộ ra ngoài, hắn hoài nghi mình một phương này ra một cái nội gian. Kenny, Angkor, Shirley, hoặc là Vu sư đại nhân. Kaina lập tức lắc đầu, không thể nào là Vu sư đại nhân. Ta cho hắn nhiều tiền như vậy, cùng hắn có vững vàng lợi ích quan hệ, không có khả năng nhất bán đứng ta liền là hắn. Như vậy chỉ có khả năng hắn lại đem cái kia mấy cái tên đọc một lần. Đây đều là cùng hắn phi thường thân mật người, có thể nói là cùng hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm. Số lượng không nhiều biết rõ hắn muốn đối phó hai cái này tập đoàn người, nhưng là bây giờ trong bọn họ ra phản đồ. Kaina Andrew con mắt hung quang lại lóe lên, thà giết lầm không buông tha, bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Một bên khác, chủ đạo tất cả phát triển ở phía xa Anh quốc lão Vu sư Lã Vọng Buông Cần. Vì hoàn thành thần nhân phân phó kiện này sự tình, hắn có thể nói là vận dụng bản thân ẩn tàng lực lượng, tận hết sức lực đi làm, hiệu quả quả nhiên phi phàm. Hiện tại song phương đều đánh nhau, lại không biết sau lưng là hắn làm. Hiện tại, hắn chỉ quan tâm một việc, lão gia, ngươi muốn tư liệu chúng ta đã tập hợp tốt. Lão Vu sư mở mắt, tinh quang lóe lên, phi thường tốt, nhanh trình lên. Lão Vu sư hai tay có chút kích động tiếp nhận lão quản gia đưa lên tư liệu. Phía trên liền là liên quan tới Andrew tập đoàn một năm qua phát triển biến hóa, cùng với gặp phải các loại các dạng sự tình. Đương nhiên, còn có ở phía xa châu Phi Thiên Lang Dòng binh đoàn, bọn hắn nửa năm qua hoạt động cùng với tư liệu cũng đều hội tụ ở chỗ này. Hắn muốn thông qua những tài liệu này tra ra sau lưng thần nhân là ai, ở nơi nào. Những tài liệu này vô cùng cặn kẽ, cộng lại đều có một quyển Hán ngữ từ điển dày như vậy. Nhưng là, lão Vu sư cũng không cảm thấy tâm phiền, cũng không cho người khác hỗ trợ. Hắn rất có kiên nhẫn từng tờ giờ. Phát hiện khả nghi địa phương liền quay lại, cứ như vậy hoa gần 3 ngày, dù cho kiệt sức tình trạng, hắn tinh thần vẫn như cũ hưng phấn, bởi vì hắn cách sau cùng chân tướng càng ngày càng gần, khoảng cách thần nhân càng ngày càng gần. Khi hắn hội tụ trải vuốt tất cả manh mối, phát hiện tất cả mục tiêu đều hội tụ ở Hoa Quốc Giang Nam tỉnh Giang Bắc thị một nhà cấp tốc quật khởi đại tập đoàn Tinh Quang tập đoàn trên thân. Một năm trước, Kaina Andrew hoàn thành về sau đuổi giết hắn muội muội Jessica. Jessica đi máy bay trốn hướng Hoa Quốc Ma Đô, lại trời đất xui khiến đi tới Giang Bắc thị, cuối cùng có phản kháng hắn ca ca tư bản. Hắn muội muội cũng là tại thời khắc này vận mệnh xảy ra cải biến. 8 tháng trước, Jessica công nhiên đối phó Đông Nam Á Lý Thị tập đoàn. Sau đó Kaina Andrew chặn ngang một gạch ủng hộ Lý Thị tập đoàn, nhưng lại lọt vào hai cỗ vốn liếng đánh lén, mất cả chì lẫn chài, chật vật trốn trở về. Mà hai cỗ này tư bản phân biệt đến từ Hoa Quốc nội địa Giang Nam cùng với Hoa Quốc Hương Giang. Đồng thời, Lý Thị tập đoàn ở hoa sản nghiệp Sơn Hải ảnh nghiệp gặp khó. Trong đó có Tinh Quang tập đoàn thân ảnh. 6 tháng trước, Tinh Quang tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Bạch Thanh Tuyết cùng với hắn trượng phu đã từng đi qua Mỹ Quốc nghỉ phép. Hơn nữa cùng Jessica Andrew từng có tiếp xúc ngắn ngủi. 3 tháng trước, Kaina Andrew điều tra ra sau lưng là Tinh Quang tập đoàn Lâm Bắc Phàm ủng hộ hắn muội muội. Thế là mời lính đánh thuê đối phó Lâm Bắc Phàm. Cố Dòng binh đoàn liền là Thiên Lang Dòng binh đoàn. Cũng chính là vào thời khắc này, Thiên Lang Dòng binh đoàn giống như tao ngộ sự kiện thần bí. Ngay cả tín ngưỡng đều xảy ra chếch đi. Hô to, tổ thần điện hạ. Hơn nữa phản đi qua đối phó Kaina Andrew ở châu Phi sản nghiệp. Hơn nữa, Thiên Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng Ramilado từ nay về sau giống như bật hack một dạng. Làm chuyện gì cũng rất thuận lợi. Dòng binh đoàn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy, Ramilado tương lai nhiều hơn một loại khả năng. Kia liền là trở thành một tên vĩ đại lãnh tụ, một quốc gia khai quốc thủ lĩnh. Sau đó một tháng trước, Kaina Andrew tìm đến hắn đến hóa giải khốn cục. Kết quả lại đụng phải thần nhân. Tất cả manh mối tin tức đều sáng tỏ hóa. Tinh Quang tập đoàn, Lâm Bắc Phàm, lão vu sư con mắt lóe sáng. Hoài nghi nhất vị kia thần nhân liền là Lâm Bắc Phàm. Bởi vì người này sinh hoạt cũng giống bật hack một dạng. Có được một tấm đẹp mắt không tưởng nổi thần nhan. Đi ra tìm việc làm cư nhiên chiếm được một cái như hoa như ngọc hảo lão bà. Tuổi còn trẻ liền trở thành ước vạn phú ông. Không cần phấn đấu tất cả mọi thứ đều đưa đến trước mặt hắn. Nhân sinh người thắng bất quá cũng chỉ như vậy. Hơn nữa Tinh Quang đài truyền hình mới vừa thành lập 3 tháng thời điểm không có động tĩnh gì. Nhưng là từ hắn nhập chủ về sau, tất cả mọi thứ đều biến. Phát triển tình thế quả thực không cách nào ngăn cản. Làm cái gì hỏa cái gì. Phảng phất ông trời cũng đang giúp hắn. Mà hắn địch nhân lại liên tiếp phác nhai. Chết vô cùng thê thảm. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Tinh Quang tập đoàn đã phát triển thành toàn cầu nổi tiếng đại tập đoàn. Nếu như bọn họ tất cả tài phú cộng lại, thậm chí có thể cùng thế giới nhà giàu nhất vật tay. Sống hơn nửa đời người, hắn đều chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy người trẻ tuổi. Coi như năm đó thế kỷ chi tử Bill Gates cũng không sánh nổi. Cho nên lão vu sư hoài nghi, vị này thần nhân liền là Lâm Bắc Phàm. Nếu như không phải hắn, liền là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết. Hắn hiện tại hận không thể bay đến Hoa Quốc Giang Nam cùng Lâm Bắc Phàm gặp mặt một lần. Như vậy tất cả liền mọi chuyện rõ ràng. Nhưng là lại sợ thần nhân trách tội, đem hắn đập một phát. Vậy liền thảm, trước đó đã bị phản phệ một lần. Thọ mệnh ngắn nhiều năm, sắc mặt trắng xóa. Nếu như một lần nữa, khả năng đều không cần sống. Không được, ta nhất định phải dò xét một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.